Sáp kiện vô địch, chương 129, chiến lợi phẩm, góc truyện audio.com. Tư Không Thiên Tinh không có tu luyện thành võ thần, nhưng hắn đã tu luyện niệm lực thôi động đến cảnh giới cao nhất là đệ thập trọng thiên. Lực lượng đã đạt được 9.090 thất, tay hắn hướng tới ngực Du Dương chộp lấy, muốn lấy xuống trái tim của Du Dương, nghĩ muốn hái trái tim ta hả, ta phế tay của ngươi. Du Dương mũ chỉ nghênh đón, đồng thời giữa năm ngón tay bắn ra năm cái âm dương lưỡng nghi đao. Hướng phía cánh tay của Tư Không Thiên Tinh chém qua. Phốc phốc, Tư Không Thiên Tinh hét thảm một tiếng. Tay hắn dường như rơi vào một cái cối xay thịt, lập tức bị cắt đứt. Huyết nhục bay tứ tán. Đi chết đi, một cái phân thân cao một thước trông giống Du Dương đột nhiên xuất hiện tại phía sau lưng của Tư Không Thiên Tinh. Phân thân biến tay phải thành một cây kiếm bằng kim loại. Khi mà Tư Không Thiên Tinh còn đang đau nhức, cây kiếm đã đâm vào phần gáy của hắn, trực tiếp cắt đứt sinh cơ của Tư Không Thiên Tinh. Tiểu phân thân rút lại cây kiếm biến thành ngón tay. Sau đó tiểu phân thân dùng y phục của Tư Không Thiên Tinh lau lau trên tay vết máu còn dính lại. Sau đó bay trở về trong thân thể Du Dương. Du Dương là niệm lực thôi động tứ trọng thiên, với thực lực hiện giờ mà trong khoảng thời gian ngắn giết chết một niệm lực thôi động thập trọng thiên cường giả. Có thể làm được loại việc này thì liên tiếp nhảy lên mấy cấp bậc. Việc này chủ yếu là do Du Dương vận dụng tốt chiến thuật. Trước tiên cho Tư Không Thiên Tinh một cái đả kích, sau đó dùng phân thân đánh lén mới có thể giải quyết dễ dàng như vậy. Thâm thật, Tư Không Thiên Tinh đã ngã xuống, tử đấu lực trường đã dần tiêu thất, cùng lúc đó đồng hồ huy chương trên tay Du Dương xuất hiện nhắc nhở. Mạo hiểm giả Du Dương đạt được thắng lợi trong khiêu chiến sinh tử. Giết chết cấp 4 sao mạo hiểm giả Tư Không Thiên Tinh. Thắng lấy được của đối phương tài khoản sở hữu mạo hiểm tệ tổng cộng là 38 vạn. Lấy được danh hiệu của đối phương là cấp 4 sao mạo hiểm ra khi mà Du Dương còn đang kinh ngạc thì lúc đó đồng hồ huy chương trên tay Du Dương phát sinh biến hóa, đồng hồ đang có màu trắng bạc biến thành màu vàng kim. Đồng thời kim quang ở phía trên ngưng tụ thành 4 ngôi sao 5 cánh chui vào trong đồng hồ huy chương. Hơn nữa không gian nén ép trong đồng hồ huy chương cũng phát sinh biến hóa. Du Dương trước kia thì không có mạo hiểm cấp bậc thời gian. Không gian nén ép cỡ là 10 mét vuông, nhưng khi Du Dương thăng cấp đến 4 sao mạo hiểm ra, thì bên trong không gian nén ép đã biến thành 400 mét vuông. Đồng hồ huy chương của mạo hiểm ra mỗi lần tăng 1 sao thì bên trong không gian sẽ tăng thêm 10 mét vuông. Mà đồng hồ huy chương của mạo hiểm ra mỗi lần tăng 1 sao thì bên trong không gian sẽ tăng thêm 100 mét vuông. Đẳng cấp mà đến mạo hiểm vương thì không gian nén ép có thể tích càng thêm rộng lớn. Ta đâm, ta đã biến thành cấp 4 sao mạo hiểm ra. Mạo hiểm đảo sứ giả đã là võ thần tồn tại. Hắn tại trên mạo hiểm đảo đã lâu mới được làm cấp 4 sao mạo hiểm ra. Mà Du Dương là người mới đến trên đảo vẫn chưa tới một ngày. Thế mà hắn liền trở thành 4 sao mạo hiểm ra trong thời gian ngắn như vậy. Nếu để cho người khác biết người khác không phải là gen tức đến chết à, Du Dương có được thu hoạch to lớn như vậy. Chủ yếu là bởi vì Du Dương vận khí quá tốt, gặp phải Tư Không Thiên Tinh là cái loại tiểu nhân đê tiện lại nhát gan sợ chết. Hắn ở trên đảo hoành hành 20 mấy năm. Chuyên lấy loại thủ đoạn bắt nạt người có thực lực yếu để lấy mạo hiểm tệ cùng điểm tích lũy. Không nghĩ tới hắn khổ công 20 mấy năm lại bị một Du Dương lấy hết thành quả trong chưa đến 1 giờ. Tư Không Thiên Tinh mấy năm nay tiết kiệm ăn uống sinh hoạt chỉ là để mua được một tờ vé tàu để rời khỏi mạo hiểm đảo này. Hiện tại Du Dương tại khiêu chiến sinh tử chiến thắng hắn. Được sở hữu tài sản cùng mạo hiểm tệ của hắn. Du Dương kiểm tra lại một cái đại tiện nghi to lớn từ hắn. Du Dương chẳng những lấy được từ Tư Không Thiên Tinh mạo hiểm tệ cùng điểm tích lũy, mà ngay cả vật phẩm cùng không gian nén ép trong đồng hồ huy chương của Tư Không Thiên Tinh cũng đều được truyền tống đến bên trong đồng hồ huy chương của Du Dương, nhưng bên trong cũng không có đồ vật gì có giá trị cả. Đều là chút thức ăn cùng đồ dùng cuộc sống. Bất quá bên trong có một khối tảng đá lớn có hình nắm đấm khiến cho Du Dương phải chú ý. Du Dương đem nguyên dạng tảng đá màu nâu đen trong không gian nén ép lấy ra. Sau đó dùng đồng hồ huy chương quét qua xem lý lịch về nó như thế nào. Đồng hồ huy chương lập tức nhắc nhở nói. Vật phẩm, thiên tinh thạch, có trọng lượng, 2.700 cân. Giá trị, 6.000 mạo hiểm tệ. Có hay không bán ra? Du Dương không ngờ nguyên dạng hòn đá này vậy mà dĩ nhiên có giá trị 6.000 mạo hiểm tệ. So với cái kia khủng long bạo chúa vẫn còn có giá trị. Không gian nén ép của Tư Không Thiên Tinh lại không có đồ vật gì đáng. Hắn lưu lại tảng đá kia có thể là bởi vì tảng đá kia cùng cái tên của hắn giống nhau. Cũng gọi là thiên tinh. Du Dương hiện tại trong tài khoản thoáng cái nhiều lên 38 vạn mạo hiểm tệ. Sở dĩ cũng không kém này 6.000 mạo hiểm tệ. Hắn muốn nghiên cứu một chút công dụng của viên thiên tinh này một chút. Du Dương niệm lực khẽ động. Trên tay hắn thiên tinh thạch lập tức khắc bay lên. Sau đó Du Dương ngón tay huy động. Thiên tinh thạch bắn về phía một cái cây đại thụ trước mắt Du Dương. Oanh, thiên tinh thạch mang theo hơn vạn tấc lực lượng. Thoáng cái đem thân cây đánh ra một cái động lớn. Rất cứng rắn, hơn nữa nó còn có kim loại thuộc tính. Nghĩ đến cái thiên tinh thạch này là kim loại, Du Dương liền nhớ tới biến bách thái tuế. Một phân thân cao chừng một thước tụ tập thành hình người đứng tại trước người Du Dương. Phân thân cầm lấy viên thiên tinh thạch trong tay Du Dương. Dùng bàn tay nhỏ của nó áng chừng. Sau đó đặt viên thiên tinh thạch vào bên mép. Gạc, gạc, bắt đầu gặm thiên tinh thạch. Tiểu tử kia chỉ dùng 2-3 miếng. Đã đem viên thiên tinh thạch to lớn hình nắm đấm ăn vào trong bụng. Du Dương nghe được rõ tiếng ủng ục ục vang lên trong bụng tiểu phân thân kia chỉ chốc lát tiểu tử kia thả ra một cái giám. Đem một vài phế vật vô dụng bài xuất ra bên ngoài cơ thể. Sau đó hắn lại khởi động lưng cho đỡ mỏi. Bị giam giữ lưng trong quá trình làm cho nó thấy mỏi. Tiểu phân thân lại cao thêm 4-5 cm. Bách biến thái tuế sau khi ăn xong thiên tinh thạch, thể tích tăng lên không ít. Du Dương thầm nghĩ, nếu có thật nhiều thiên tinh thạch, cái bách biến thái tuế không còn sợ không lớn được nữa. Du Dương tại trong mạo hiểm đào thương thành tra kiếm một chút. Nhìn xem có hay không có bán thiên tinh thạch, Du Dương tại danh sách liệt kê khoáng thạch tìm được rất nhiều thiên tinh nguyên bản. Bất quá mạo hiểm đào thương thành có giá bán nếu so với thu mua thiên tinh thạch thì giá cả cao hơn rất nhiều. Vừa cái kia thiên tinh thạch nguyên bản của Tư Không Thiên Tinh trong mạo hiểm đào thương thành mua về có giá tiền là 6.000 mạo hiểm tệ. Nhưng khi bán ra một viên như thế giá cả cũng là 1 vạn mạo hiểm tệ. Nếu như Du Dương muốn thông qua mua thiên tinh thạch có kích thước giống viên mà Du Dương cho tiểu phân thân vừa ăn, thì số tiền mà Du Dương giành được 38 vạn mạo hiểm tệ từ tay Tư Không Thiên Tinh sợ rằng còn chưa đủ. Con mẹ nó, mua không nổi, vậy thì lão tử chính mình đi hái. Tại mạo hiểm đảo trong thương thành chẳng những có vật phẩm bán ra, song song cũng có cung cấp những tin tức về nơi có thể tìm được nó. Nói thí dụ như ngươi mua không nổi bản đồ phân bố cao áp lực trường. Nhưng ngươi có thể dùng tiền mua một ít tin tức có quan hệ với cao áp lực trường. Sau đó chính mình đi tìm. Đồng dạng, tại trong thương thành cũng có thể mua được tin tức về thiên tinh thạch mỏ. Một cái tin tức về thiên tinh thạch mỏ đại khái phải cần 1 vạn mạo hiểm tệ. Hơn nữa một cái tin tức về cao áp lực trường thì cao đến 10 vạn mạo hiểm tệ. Hơn nữa một ít tin tức chuẩn xác còn không dừng lại 10 vạn mạo hiểm tệ. Có lẽ là do lấy được tiền một cách rất dễ dàng. Nên Du Dương thoáng cái tiêu dùng 11 vạn mạo hiểm tệ. Theo mạo hiểm đào trong thương thành mua 2 cái tin tức về thiên tinh thạch mỏ. Thôi rồi, phát này thì lỗ lớn. Thấy nội dung của 2 tin tức, Du Dương thật muốn khóc. 2 cái tin tức một cái là về cao áp lực trường. Một cái khác nói về thiên tinh thạch mỏ. Trong 2 tin tức đều nhắc tới cùng một chỗ. Vẫn Tinh Sơn, cũng có thể nói là, tại Vẫn Tinh Sơn chẳng những có thiên tinh thạch, hơn nữa cũng có thể có cao áp lực trường tồn tại. Sớm biết rằng chúng cùng có tại một chỗ, ta đây sẽ chỉ mua tin tức về thiên tinh thạch mỏ. Du Dương hối hận. nhưng tiêu hết mạo hiểm tệ cũng không thể trả lại. Du Dương lại tiêu 100 mạo hiểm tệ. Tại mạo hiểm đảo trong thương thành mua một cái bản đồ cơ bản nhất nói về mạo hiểm đảo. Bản đồ là điện tử, trực tiếp tải lên đồng hồ huy chương trên ngón tay giữa của Du Dương. Du Dương khởi động bản đồ, đồng hồ huy chương lập tức cấp cho Du Dương một cái không gian 3 chiều phóng ra một bức ảnh. Bản đồ mạo hiểm đảo không có bản đồ toàn cảnh. Bản đồ điện tử chỉ biểu hiện người sử dụng xung quanh phương viên 100 km trong vòng hình vẽ. Cái này không biết khu vực cần tới, phải tự chính mạo hiểm giả từng bước đi thăm dò mà thôi. Du Dương tại bản đồ truyền vào địa phương tên Vẫn Tinh Sơn. Tuy rằng bản đồ không có phương pháp biểu hiện 100 km bên ngoài vị trí địa hình, nhưng bản đồ lại cấp cho Du Dương một cái phương hướng để đi tới đó. Chỉ cần Du Dương nhớ lấy cái phương hướng này thì chắc chắn sẽ đi tới. Là có thể tìm được Vẫn Tinh Sơn. Du Dương trong không gian nén ép lấy ra một ít thức ăn còn lại của Tư Không Thiên Tinh. Hắn vừa ăn vừa đi trở về. Đi tìm Nam Cung Mập Mạp mấy người. Du Dương trở lại địa điểm tập hợp trước đây hẹn gặp nhau nhưng một bóng người cũng không thấy đâu. Nam Cung Mập Mạp cùng Đông Phương Vô Địch bọn người. Một người cũng không thấy, cũng không biết chạy đi đâu hết rồi. Móa, đám người này không giảng nghĩa khí gì cả. Du Dương lại không biết, thời gian hắn dùng ngự không bay lên thì Nam Cung Mập Mạp 4 người đang từ mặt đất hướng của hắn bay mà đuổi theo. Truy theo hướng hắn cùng với Tư Không Thiên Tinh tử đấu. Chỉ là bọn hắn mấy người không có gặp được Du Dương mà thôi. Tìm không được 4 người Nam Cung Mập Mạp. Du Dương không thể làm gì khác hơn là tự mình một người đi trước Vẫn Tinh Sơn. Trên đường Du Dương lại tra nhìn một chút danh sách liệt kê các loại vũ khí trong mạo hiểm đảo Thương Thành. Hắn hiện tại đã là 4 sao mạo hiểm gia, nói cách khác hắn có thể mua kinh thế cấp vũ khí 4 sao. Mạo hiểm đảo trong Thương Thành kinh thế cấp vũ khí cấp 4 sao có không ít, nhưng giá cả cũng rất cao. Một cái kinh thế cấp vũ khí cấp 4 sao là 40 vạn mạo hiểm tệ. Du Dương hiện ở trên người chỉ còn lại có 27 vạn mạo hiểm tệ. Chỉ đủ mua một cái kinh thế cấp vũ khí cấp 2 sao. Du Dương ngẫm lại, hắn hiện tại đã có 2 cái kinh thế cấp kỹ. Cuối cùng buông tha cái suy nghĩ về việc mua vũ khí. Chờ tài chính sung túc sau lại mua. Du Dương trong rừng rậm đi hơn 40 km về phía trước. Vị trí Vẫn Tinh Sơn xuất hiện tại giữa bản đồ điện tử trong đồng hồ huy chương trên tay Du Dương. Còn có 100 dặm lộ trình Du Dương nhìn trời. Hắn biết hôm nay là không tới được Vẫn Tinh Sơn. Du Dương thả chậm tốc độ, dự định tìm một địa phương để qua đêm. Du Dương không có kinh nghiệm dã ngoại sinh tồn. Hắn lớn như vậy vẫn còn là lần đầu tiên qua đêm tại dã ngoại. Nếu không phải có tài cao cùng có lá gan to lớn, thì tại ban đêm hắn vẫn còn không dám thâm nhập rừng rậm này. Mặt trời đã xuống núi, trời đã bắt đầu tối. Lúc này Du Dương thị lực phụ trợ Black In phát huy tác dụng, với công năng nhìn ban đêm khiến Du Dương có thể thấy rõ ràng tất cả mọi vật chóc ban đêm. Du Dương trong rừng rậm tìm kiếm địa phương thích hợp cho việc nghỉ ngơi. Lúc này, ngoài 2 cây số cách Du Dương có ánh lửa hấp dẫn Du Dương. Có người, có phải hay không là nhóm người mập mạp bọn họ? Du Dương ngẫm lại, liền hướng về địa phương có ánh lửa ghé qua xem thử. Mượn thị lực phụ trợ Black In có công năng nhìn ban đêm, Du Dương tại cây trong rừng rất nhanh di động tới. 2 cây số khoảng cách, mấy thời gian Du Dương đã đi tới. Du Dương thấy tại dưới vách núi đá bên cạnh mọc lên một đống lửa trại. Bên cạnh đống lửa còn có một tòa chướng bồng trông rất tinh tế. Du Dương đang tìm kiếm xem người ở đâu thì một cái thân ảnh có vài phần quen thuộc từ trong lều vải đi tới. Cách chương.